Hoạn sủng lục dược, chương 188, C188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dục chớp chớp mắt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn phía Thẩm Hồi. Nàng luôn luôn thực nghe tiểu gì nói. Chính là lần này, không có lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc nhất thời, nàng nhớ tới chưa bao giờ gặp qua nhân sinh nàng mà khó sinh rời đi mẫu hậu. Nhớ tới trước sau chết sớm hai vị nuôi nấng nàng phi tử. Tề Dục chậm gì gì mà cúi đầu, đem mềm mại khuôn mặt nhỏ gác ở Thẩm Hồi trên vai. Thanh âm nho nhỏ rồi lại kiên định mà nói. Không cần, thật dài lông mi buông xuống. Nàng rảo chính mình tinh tế ngón tay, trong miệng lầm nhầm. Gì chính là gì, ngươi không phải ta mẫu hậu. Thẩm Hồi dễ dàng đem nàng một đôi tay nhỏ hợp lại ở lòng bàn tay. Sau đó đem nàng nắm chặt ngón tay lột ra, đem nàng tay nhỏ đặt ở chính mình ngực. Nhíu mày nói, ngươi nếu không chịu kêu ta mẫu hậu, nơi này muốn khó chịu. Tề Dục lông mi run rẩy, nâng lên đôi mắt nhìn Thẩm Hồi, lại cúi đầu nhìn tay mình. Dục Nhi hiện tại đều là hoàng đế, là thế gian tôn quý nhất ngôi cửu ngũ, lá gan còn như vậy tiểu, băn khoăn cái này băn khoăn cái kia sao? Thẩm Hồi giả vờ không cao hứng mà đô khởi miệng, tiểu gì tim đập từ nàng nho nhỏ lòng bàn tay truyền đến. Tề Dục nắm ở bên nhau mày chậm rãi giãn ra khai. Nàng là hoàng đế, là ngôi cửu ngũ, nàng không nên sợ cái này sợ cái kia. Hoàng đế càng không nên sợ hãi những cái đó quỷ thần nói đến. Nàng không chỉ có sẽ không lại khắc mẫu, còn hẳn là mau mau lớn lên, là một cái chân chính hoàng đế, bảo hộ mẫu hậu. Tề Dục cười, nàng nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, nghiêm túc mà kêu, mẫu hậu. Ngày thứ hai, Thẩm Hồi lại lần nữa bồi Tề Dục vào chiều sớm. Nhân nàng sớm có chuẩn bị, trong tay nắm đã nhiều ngày có dị động thần tử danh sách. Thả chứng cứ vô cùng xác thực, ở lâm triều thượng, mượn tả tướng chi khẩu vạch trần này mấy cái thần tử tội trạng. Lại y nhất nghiêm khắc luật pháp xử trí, quản mũ rơi xuống đất, ba cái thần tử trước mặt mọi người bị người kéo xuống đi. Đẩy đến hành cung cửa chính ngoại lập tức xử trảm. Không cho bất luận cái gì người khác cầu tình cơ hội. Có dị tâm thần tử quá nhiều. Xa không ngừng này ba cái. Thẩm Hồi chỉ xử lý này ba người. Càng nhiều tác dụng là giết gà dọa khỉ. Hiện tại còn chưa tới hoàn toàn rửa sạch quan lại khi. Kia còn muốn chờ trở lại trong kinh sau. Tề Dục chân chính mà tổ chức đăng cơ đại điển lúc sau. Mới có thể từ từ mưu tính. Đem từng cây cỏ dại trừ tận gốc trừ. Này đây, cần thiết muốn bắt đầu chuẩn bị hồi kinh việc. Thương khanh hành cung chung các phi tần, rất nhiều người đã bị đưa hướng đừng thành hành cung. Trong cung công chúa số lượng thật sự là nhiều, thả đều thực tuổi nhỏ. Thẩm Hồi đặc chuẩn này đó công chúa có thể đi theo chính mình mẫu phi dọn đi hành cung. Quyết tâm trở về nhà người cũng lục tục ly cung. Là mọi người ngoài ý muốn chính là, có chút sinh hạ công chúa các phi tần thế nhưng cũng buông tha chính mình nữ nhi. Đêm này lưu tại trong cung, chính mình trở về nhà đi. Này đó nữ tử, quá nhiều là bị cường đoạt vào cung, đối nhau hạ nữ nhi. Cảm tình có lẽ phức tạp, người ngoài đảo cũng không cần xen vào, đến nỗi lựa chọn đưa này đó các phi tử đi khác hành cung. Mà không phải lưu tại Thương Khanh hành cung, là bởi vì Thẩm Hồi tư tâm muốn cho này tòa chồng đầy ngọc đàn mỹ lệ hành cung khôi phục thuộc về nó an tĩnh. Bùi Hồi Quang tự trở về Quan Lăng, đại bộ phận thời gian đều ở chiếu cố kia cây quả vải. Hiển nhiên thực mau liền phải chuẩn bị hồi kinh, nhưng mà trong kinh rét lạnh, khủng không thích hợp quả vải sinh trưởng, hắn đến tưởng cái biện pháp, trưởng ấn. Ngài tìm ta, Phục Nha đứng ở cửa, nhân đã nhiều ngày bôn ba, hắn một thân phong trần, Bùi Hồi Quang đem ngọc hồ buông, xoay người đi ra ngoài, Phục Nha xem một cái bị Buông Ngọc Hồ đuổi kịp Bùi Hồi Quang. Đều nói Bùi Hồi Quang cực bảo bối kia cây quả vải, ngay cả cho nó tưới nước ấm nước, không phải vàng ròng, chính là lưu ly thiêu. Này không, lại dùng giá trị liên thành dương chi bạch ngọc điêu như vậy cái tưới nước hồ. Lúc này chính tùy ý mà ném ở bùn đất thượng. Bùi Hồi Quang mang theo Phục Nha đi vào thư phòng, lược nâng cằm ý bảo dán tường bày biện tủ, chậm gì gì mà mở miệng, đi tuyển cái tiện tay, lột ra người dùng. Vừa nghe lời này, Phục Nha biết có việc vui, hắn tức khắc cười rộ lên, vui vui vẻ vẻ mà đi qua đi mở ra tủ. Hắn ngồi xổm tủ trước mặt, ở bên trong những cái đó hiếm lạ cổ quái giết người công cụ, sáng lên đôi mắt chọn lựa. Hắn một bên chọn, một bên cười ha hả mà nói, trưởng ấn, lúc này thượng nào tìm việc vui đi. Bùi Hồi Quang nhặt lên trên án thư quạt xếp, chậm gì gì mà đem này triển khai, thưởng thức thẩm hồi chữ viết. Hắn chậm rãi nói, lại quá cái 7-8 ngày, tiêu khởi là có thể tìm được thẩm bồ. Phục Nha hứng thú bừng bừng tìm kiếm hành hạ đến chết công cụ động tác tức khắc dừng lại. Trên mặt tươi cười cũng cương ở nơi đó, vốn chính là trương bị thiêu hủy mặt, cười rộ lên khó coi, không cười thời điểm càng khó xem. Bùi Hồi Quang nghiên mặc, rất có thú vị mà phỏng thẩm hồi bút tích, ở trên tờ giấy trắng sao chép phiến thượng đề thơ, trước mắt giấy trắng chậm rãi hiện lên hình người, đúng là ngầm phủ đệ chung, tiêu khởi họa thẩm hồi. Bùi Hồi Quang trước mắt hiện lên tiêu khởi vọng liếc mắt một cái thẩm hồi ngũ quan, lạc một bút đan mặc tình cảnh, sắc mặt của hắn lãnh đi xuống. Hàn đàm đáy mắt chứa dày đặc lạnh lẽo. Hắn lần nữa mở miệng, đi đem tiêu khởi cái kia cẩu đồ vật ra người hoàn chỉnh lột xuống dưới, cấp nhà ta đưa tới. Hảo sau một lúc lâu, Phục Nha hít sâu một hơi. Hắn đứng lên, đem tủ khép lại. Hắn xoay người lại, bước lên một bên khóe miệng bày ra một cái đáng sợ tươi cười tới. Hắn nói, trưởng ấn, lột người của hắn ra không cần này đó công cụ, thuộc hạ thân thủ xé xuống tới, lấy về tới trình cấp trưởng ấn. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, mặt vô biểu tình mà buông bút, không có lại sao chép hứng thú. Hắn mắt lạnh nhìn phía ngoài cửa sổ tảng lớn màu đỏ ánh nắng chiều. Hắn hẳn là tự mình đi lột tiêu khởi ra người, dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn, ở hắn tồn tại khi đem người của hắn ra một ly thiết xuống dưới. Lại dùng dược treo hắn mệnh, làm tiêu khởi chính mắt thấy Bùi Hồi Quang là như thế nào cười lại người của hắn ra lại một ly tiếp lên. Cấp cầu làm xiêm y, cấp heo làm phân bố, nhưng là hắn không thể tự mình đi. Đời này, hắn sẽ không lại rời đi thẩm hồi một ngày. Bùi Hồi Quang dẫm lên mặt trời lặn ánh chiều tà đi vào Thương Khanh hành cung. Gió đêm gợi lên ngọc đàn cành lá nhẹ phẩy, mang đến ngọc đàn nhàn nhạt thanh hương. Bùi Hồi Quang dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn phía phong tới phương hướng, nhìn những cái đó ở gió nhẹ chung phất động ngọc đàn cành lá. Hắn nhẹ ngửi, đi nghe lại quen thuộc bất quá ngọc đàn mùi hương thoang thoảng. Đi theo Bùi Hồi Quang phía sau mấy cái tiểu thái giám không rõ nguyên do, đều cúi đầu dừng lại. Bùi Hồi Quang đứng yên một lát, nâng bước hướng Hạo Khung lâu đi. Hắn dọc theo màu đỏ cung tường đi rồi hồi lâu, xuyên qua một đạo thạch cổng vòm. Còn không có rảo bước tiến lên thạch cổng vòm khi, Bùi Hồi Quang liền nghe thấy được bên kia hỗn độn tiếng bước chân. Hắn nghe thấy được, nhưng là hắn cũng không để ý, hắn còn không có học được cho người khác nhường đường. Xuyên qua thạch cổng vòm khi, một cái tiểu cung tỳ bưng thực thác bước chân vội vàng nghênh diện mà đến. Kinh thấy Bùi Hồi Quang, nàng hãi đến mở to hai mắt, chân cũng run tay run lên, không chỉ có người ngã, trong tay thực thác thượng canh gừng cũng chiều Bùi Hồi Quang khuynh sái mà đi. Bùi Hồi Quang phía sau tiểu thái giám nôn nóng nhanh tay. Bước nhanh lắc mình đến Bùi Hồi Quang trước mặt, dùng thân thể của mình thế Bùi Hồi Quang chặn lại kia chén canh gừng. Tiểu cung tỳ nhíu hạ mi, lập tức run run rẩy rẩy mà quỳ xuống tới, run giọng bẩm lời nói: "Nô tỳ ra hỉ, đi đường không có mát, quấy nhiễu trưởng ấn." Kỳ thật, nàng trong lòng ảo não cái này vướng bận tiểu thái giám xen vào việc người khác. Nàng ở trong thoại bản xem qua, những cái đó oanh oanh yến yến chuyện xưa, nữ chủ luôn là sái rượu, nước canh, điểm tâm gì đó, lộng tới nam chủ trên người. Sau đó cô nương một bên xin lỗi, một bên luống cuống tay chân mà cấp đối phương trà lau. Cảm tình này không phải tới, gia hỉ thiết tưởng đến thật tốt nha. Nàng liền trong chốc lát cấp trưởng ấn sát nước sốt khăn đều là ngàn chọn vạn tuyển. Còn tính toán, một không cẩn thận, đánh rơi, ngẩng đầu lên, Bùi Hồi Quang thanh âm nghe không ra cảm xúc. Gia hỉ trong lòng vui vẻ, lập tức nhút nhát sợ sệt mà nâng lên mặt, thẹn thùng mang khiếp mà nhìn Bùi Hồi Quang. Nàng tới trước hoa một canh giờ rưỡi dốc lòng miêu trang, còn mượn đinh thiên nhu kim châm, hoa thắng cắm ở phát gian. Bùi Hồi Quang trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt một cái, không thể hiểu được mà nói câu: "Này trong mắt không phải lớn lên rất đại, đây là khen nàng lớn lên đẹp sao?" Gia hỉ trong lòng vui vẻ, sóng mắt san động, đào. Gia hỉ nghe được sửng sốt, theo bản năng mà xoa xoa chính mình lỗ tai. Ngay sau đó, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây Bùi Hồi Quang đang nói cái gì. Thấy hai cái tiểu thái giám chiều nàng đi tới, nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt, không quan tâm mà chiều Bùi Hồi Quang bò qua đi, đi bắt cứu mạng rơm rạ giống nhau đi bắt hắn vạt áo. "Trưởng ấn tha mạng, trưởng ấn tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa." Thẩm Hồi bước chân vội vàng mà xuyên qua hành lang, trên mặt thần sắc có điểm nôn nóng. Nàng mơ hồ nghe thấy bên này ầm ĩ, nhìn lướt qua mấy cái tiểu thái giám buông ra gia hỉ, lập tức chiều Thẩm Hồi quỳ xuống hành lễ vấn an. Thẩm Hồi bước nhanh trải qua, quét liếc mắt một cái gia hỉ tay, nhíu nhíu mày, mệnh lệnh bắt tay buông ra. Gia hỉ hoảng sợ lập tức buông ra tay, bắt tay bối đến phía sau, sợ ngay sau đó không chỉ có chính mình trong mắt khó giữ được, ngay cả chính mình tay cũng muốn bị người chém rớt. Bùi Hồi Quang lại bỗng nhiên lỗi thời mà cười khẽ một tiếng. Thẩm Hồi không thấy Bùi Hồi Quang, ngược lại là nhíu mày nhìn về phía khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt gia hỉ, không vui nói: "Người chủ tử rơi xuống nước, ngươi không ở bên người hầu hạ, chạy nơi này tới làm cái gì? Chủ tử đã xảy ra chuyện." Gia hỉ ngơ ngác, Thẩm Hồi lúc này mới nhìn về phía Bùi Hồi Quang, nói: "Đại hoàng tử đã xảy ra chuyện." Bùi Hồi Quang tùy ý mà gật đầu, một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Hắn gật đầu, chỉ là bởi vì lời này là Thẩm Hồi đối hắn nói, hắn tổng phải cho điểm đáp lại. Đến nỗi Thẩm Hồi nói nội dung, hắn không sao cả, cũng không ngoài ý muốn. Đại hoàng tử chết đuối, đinh thiên nhu thiện điểm tâm, trong cung tiểu công chúa nhóm đều thích vây quanh nàng, bị Tiêu Mục đưa về tới đại hoàng tử cũng không ngoài ý muốn. Từ Tề Dục đăng cơ, hắn ở trong cung giống cái không tồn tại người, càng thêm thường xuyên đi tìm luôn là đối người hiền lành đinh thiên nhu. Hôm nay đinh thiên nhu mang theo hắn cùng mấy cái tiểu công chúa đi thải liên khi, thuyền nhỏ khuynh phiên, cung nhân xuống nước nghĩ cách cứu viện, người khác không có việc gì, đại hoàng tử lại chết đuối, thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn sao? Thẩm Hồi thực hoài nghi, hơn nữa hắn lúc này vô triều thần cùng hương dã gian khó tránh khỏi nghi kỵ là nàng dung không dưới. Thẩm Hồi sớm đã phái người đi tra đứa nhỏ này chi tiết, đủ loại chứng cứ đều chứng minh hắn đều không phải là hoàng đế thân sinh cốt nhục, bất quá là bị Tiêu Khởi có tâm đưa vào cung quân cờ. chỉ kém mấu chốt nhất nhân chứng đưa tới. Thẩm Hồi liền có thể ở trong triều đình vạch trần đứa nhỏ này giả thân phận. Nhưng hắn lại ở ngay lúc này đã chết. Thẩm Hồi vội vàng chạy đến vấn an cùng rơi xuống nước Đinh Thiên Nhu. Cẩn thận dò hỏi lúc ấy tình cảnh. Đinh Thiên Nhu sợ tới mức không nhẹ. Hoa ở góc giường vẫn luôn ở run. Thẩm Hồi cùng nàng nói không nói mấy câu. Biết được hỏi không ra cho nên. Xoay người rời đi. Tính toán làm phía dưới người lại tiếp tục tra. Sắp sửa rời đi thời điểm. Thẩm Hồi nhìn lướt qua quỳ gối một bên Gia Hỉ cùng Song Hỉ. Đinh gia, nói như thế nào cũng là nhà cao cửa rộng. Lấy Thẩm Hồi đối Đinh gia hiểu biết. Đinh gia như thế nào sẽ đưa như vậy động tay động chân thị nữ tiến cung tới. Thẩm Hồi dừng lại bước chân. Dò hỏi, các ngươi từ bao lớn thời điểm bắt đầu đi theo các ngươi chủ tử. Gia Hỉ đã sớm sợ hãi. Run bần bật không thể mở miệng. Một bên Song Hỉ quy củ trả lời. Hồi Thái Hậu nói, chủ tử tiến cung trước. Chúng ta mới đến chủ tử bên người hầu hạ. Thẩm Hồi có chút ngoài ý muốn nhìn lại liếc mắt một cái buồng trong phương hướng. Thẩm Hồi trở lại Hạo Khung lâu, nhíu lại giữa mày, còn ở suy tư. Bùi Hồi Quang ngồi ở nàng bên cạnh người, chính thong thả ung dung mà lột thạch lựu. Thạch lựu lột ra. Hắn đem trong suốt thạch lựu quả viên đút cho Thẩm Hồi. Trầm Nguyệt gõ cửa tiến vào. Hành lễ, bẩm lời nói. Nương nương, Sán Châu hiện giờ còn ở cữ không thể xuống giường. Làm ta lại đây đệ lời nói. Nàng hy vọng, Trầm Nguyệt nhìn liếc mắt một cái nhàn nhã cấp Thẩm Hồi uy thạch lựu Bùi Hồi Quang. Dừng một chút mới tiếp tục nói. Nàng hy vọng trưởng ấn có thể cho kia hài tử ban danh. Thẩm Hồi cường đánh lên tinh thần. Đối Bùi Hồi Quang cong mắt. Ngươi liền khởi một cái. Bùi Hồi Quang đệ mấy viên thạch lựu quả ở trong miệng. Nếm ngọt thanh. Nói. Tiện danh nhi hảo nuôi sống. Kêu cầu thẳng nhi bãi. Cách chương.